cô ấy sẽ chú ý đến cảm giác của Tông Triển Bạch. Cứ giống như lúc nãy, anh ta nói muốn dẫn đường cho bọn họ. Lâm Tử Lạp quay đầu nhìn Tông Triển Bạch, dường như sợ hắn không vui. Cách chương.